Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, cùng đẹp cùng tu. Hai càng cầu đặt mua, thiên hương đậu khấu, thiếu lâm đại hoàn đan, còn có huyết sắc linh quả, hẳn là trong truyền thuyết huyết bồ đề. Lỗ Diệu Tử một chút bối rối một tiếng tiếp theo một tiếng. Dương Tranh lấy ra đồ vật, tùy tiện một dạng, đặt ở giang hồ trên, đều có thể nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Tuy là hắn kiến thức bao rộng, lịch duyệt phong phú, giờ phút này cũng không thể không kinh ngạc, bởi vì Dương Tranh lấy ra những thứ đồ này, trừ đại hoàn đan bên ngoài, liền đại tông sư cũng không nhất định có thể được, đặc biệt là thiên hương đậu khấu cùng huyết bồ đề. Cái này hai dạng linh quả, giang hồ trên trong vòng trăm năm, cũng không nhất định có thể xuất hiện một lần. Nghe nói Tranh thiếu cũng là tiên cung truyền nhân, hẳn là viễn cổ tiên thần truyền nhân. Lỗ Diệu Tử nhìn xem Dương Tranh lại nói, trước đó trực tiếp hô Dương Tranh, giờ phút này không tự chủ được liền cải biến xưng hô. Kêu lên Tranh thiếu, ha ha, Lỗ công. Chớ có suy nghĩ nhiều, lập tức trọng yếu nhất sự tình là trọng tố Lỗ công kinh mạch. Tới, Lỗ công, Tú Tuần, các ngươi trước đem cái này thiên hương đậu khấu uống, ta là các ngươi hộ pháp, trọng tố cùng khai thác kinh mạch. Dương Tranh đem thiên hương đậu khấu phân cho Thương Tú Tuần cùng Lỗ Diệu Tử, một người một khỏa. Tốt, Lỗ Diệu Tử trọng trọng gật đầu, dâng lên một cỗ hào khí. Hắn tuổi tác đã cao, mặc dù có thể nói thiên hạ mấy quan tông sư, thế nhưng là võ đạo tu vi cực yếu, khí huyết đã suy yếu không chịu nổi. Giờ phút này có cơ hội trọng tố kinh mạch, tu luyện võ đạo, kích phát trong lòng của hắn hào khí. Dương đại ca, dạng này có thể hay không qua lãng phí một điểm? Thương Tú Tuần nhìn xem lòng bàn tay thiên hương đậu khấu, có chút chần chờ nói, cái này có gì lãng phí? Tú Tuần, ngươi cứ việc uống chính là, ngươi là ta hồng nhan chi kỷ, cái này thiên hương đậu khấu không cho ngươi phục dụng, chẳng lẽ cho người khác hay sao? Dương Tranh cười nói, hữu ý vô ý nhìn một bên Triệu Mẫn một cái. Ân, Thương Tú Tuần nhẹ điểm vuốt tay. Đem thiên hương đậu khấu uống, liền hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu cảm thụ thiên hương đậu khấu thần kỳ. Lỗ Diệu Tử cũng là cười một tiếng, đem thiên hương đậu khấu uống, sắc mặt có chút kích động, mới liều thuốc dưới, hắn liền cảm nhận được thiên hương đậu khấu trọng tố kinh mạch thần kỳ. Cái này, Lỗ Diệu Tử hít sâu một hơi, ngừng lại tâm thần, nhắm hai mắt lại bắt đầu cảm ngộ. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, bắt đầu là hai người hộ pháp, thiên hương đậu khấu là thần dược, không tồn tại tác dụng phụ hậu di chứng thuyết pháp, nếu như không muốn tìm một cái tác dụng phụ ra tới. Vậy liền là khả năng đối có ít người hiệu quả không thích hợp như vậy rõ ràng. Tỉ như đối Dương Tranh bản thân tới nói, bản thân hắn liền có băng cơ ngọc cốt thiên phú. Cái này đã là tuyệt thế vô song thiên phú. Thiên hương đậu khấu hiệu quả tại hắn trên thân thể hiện không rõ ràng. Còn có, tiểu võ chiếu giống như hắn, cũng nắm giữ băng cơ ngọc cốt thiên phú. Thiên hương đậu khấu đối tiểu võ chiếu tới nói, cũng không có rõ ràng tác dụng. Ngược lại là huyết bồ đề, đại hoàn đan loại hình tăng trưởng nội lực đồ vật, có thể có điểm hiệu quả. Hừ. Bản quận chúa trướng mắt những thứ đồ này. Giờ phút này, Triệu Mẫn cười lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không nhìn Dương Tranh. Bất quá, trong nội tâm nàng vẫn là có phần là khó chịu. Đồng dạng đều là nữ nhân, mà còn đồng dạng đều là cái này ác tặc nữ nhân. Cái này ác tặc vì cái gì đối nữ nhân kia như vậy tốt? Đối bản thân dạng này không tốt đây. Chẳng lẽ... bản thân liền không phải nữ nhân sao? Không có nữ nhân kia xinh đẹp sao? Dáng người không có nàng được không? Hừ, khó chịu. bản quận chúa phi thường khó chịu a. Sau một lát, Triệu Mẫn lại quay đầu lại tới, nhìn xem Dương Tranh này tuấn lãng gò má, một đôi hay trong mắt nổi lên sương mù, không biết là chuyện gì xảy ra. Trước mắt ác tặc này phảng phất có một cỗ nói không nên lời mị lực, thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Ác tặc này, vì cái gì dáng dấp như thế anh võ bất phàm, khiến người vì đó mê muội đây? Hừ hừ, bản quận chúa mới không có yêu cái này ác tặc đây. Bản quận chúa, chỉ là nhìn ác tặc này dáng dấp còn có thể, chỉ là thuần túy đang thưởng thức thôi. Bản quận chúa, là tuyệt đối không thể nào yêu cái này ác tặc. Sau một canh giờ, Thương Tú Tuần cùng Lỗ Diệu Tử đem thiên hương đậu khấu dược lực hấp thu. Hai người kinh mạch đều trọng tố, đặc biệt là Lỗ Diệu Tử, lấy được chỗ tốt lớn nhất. Nguyên bản, Lỗ Diệu Tử kinh mạch bế tắc, chân khí trình độ liền tam lưu cũng không tính. Giờ phút này kinh mạch bị thiên hương đậu khấu trọng tố, không chỉ so trước đó mở rộng gấp trăm lần, gấp một nghìn lần. Hai mạch nhâm đốc cũng trực tiếp đả thông, chân khí tự thành chu thiên, tương đương với trồng rỗng đến 60 năm nội lực. Thương Tú Tuần kinh mạch mở rộng độ cũng tăng lên tới tiên thiên trình độ, mặc dù chân khí tu vi chỉ có tông sư trình độ, chiến lực chỉ có nhất lưu tông sư trình độ, bất quá dùng sau tấn cấp tiên thiên cũng là nước chảy thành sông sự tình. Lỗ công, đem cái này đại hoàn đan cùng huyết bồ đề uống. Đại hoàn đan trị liệu ám tật, huyết bồ đề tăng cường thể phách khí huyết, ta trước hộ pháp cho ngươi. Dương Tranh cười một tiếng, khiến Lỗ Diệu Tử uống đại hoàn đan cùng huyết bồ đề. Tốt, Lỗ Diệu Tử trọng trọng gật đầu. Hai mạch nhâm đốc đả thông, hắn cả cá nhân tinh khí thần đều tốt không ít, phảng phất thoáng cái tuổi trẻ hơn 10 tuổi một dạng. Vì thế, lại qua một canh giờ, tại Dương Tranh dưới sự trợ giúp, Lỗ Diệu Tử rốt cuộc đại hoàn đan cùng huyết bồ đề dược lực hấp thu. Hô, Lỗ Diệu Tử mở mắt ra, thở một hơi, trong lúc phất tay đều có tông sư khí phách, không phải máy quan tông sư, mà là võ học tông sư. Giờ phút này Lỗ Diệu Tử, chân khí tu vi tông sư cảnh, tinh thần tu vi vậy mà trực tiếp đột phá tiên thiên cảnh. Bất quá cũng có thể lý giải, Lỗ Diệu Tử dù sao là máy quan tông sư, thiên đạo 3000, cơ quan nói tự nhiên cũng ở trong đó. Lỗ Diệu Tử tinh thần tu vi nội tình cực sâu, bây giờ chỉ là tìm được một cái thời cơ, thoáng cái đột phá tiên thiên cảnh cũng là có phần là bình thường. Chúc mừng Lỗ công, Dương Tranh cùng Thương Tú Tuần đồng thời mở miệng nói. Ha ha, còn phải cảm tạ Tranh thiếu. Lỗ Diệu Tử vuốt râu cười nói, có Tranh trẻ măng giúp, mới có giờ phút này Lỗ Diệu Tử, mặc dù có tông sư tu vi, bất quá còn phải hao phí thời gian nhất định tới vững chắc mới được. Cũng đúng, này Lỗ công liền tại tiểu trúc bên trong vững chắc tu vi. Ta mang theo Tú Tuần đến một chỗ khác là Tú Tuần hộ pháp. Dương Tranh thuận miệng tiếp nói, cùng Lỗ Diệu Tử chắp tay, liền trái ôm phải ôm mang theo Thương Tú Tuần cùng Triệu Mẫn phi thân đi. Ai, tuổi trẻ thật tốt a. Lỗ Diệu Tử thấy thế, không nhịn được cảm khái một tiếng. Sau một lát, Thương Tú Tuần trong khuê phòng, ba bóng người liền đến giường trên. Ác tặc, ngươi muốn làm gì? Không phải muốn cho nữ nhân này hộ pháp sao? Thế nào đem ta cũng kéo vào? Ngay sau đó, trong phòng liền vang lên Triệu Mẫn tiếng kinh hô. Ha ha, Triệu mỹ nhân, yên tâm, bản công tử sẽ không bên nặng bên nhẹ. Ngươi võ công quá yếu, hiện tại cùng bản công tử cùng nhau tu luyện, tốt tăng lên ngươi tu vi. Dương Tranh cười lớn một tiếng, chăn lớn khẽ đảo, đem ba người bao lại. Tiếp theo tại một tiếng nhẹ trong tiếng hô, lại bắt đầu cùng hai cái mỹ nhân cùng tu. Ác tặc, ngươi cái hỗn đản, vì sao muốn dùng như vậy tư thái? Ha ha, Triệu Mỹ Nhân, chỉ có như ấy mới có thể khiến đại hoàn đan dược lực hoàn toàn hấp thu a. Bản quận chúa vậy mới không tin ngươi cái này ác tặc. Bản quận chúa muốn cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa? Ngươi muốn học cưỡi ngựa kỹ thuật sao? Ha ha, tốt, bản công tử truyền thụ ngươi cái này kỹ thuật. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?